Học thần giới giải trí. Chương 35, góc truyện audio.com. Sau khi lần đầu chiếu phim điện ảnh chấm dứt, bởi vì truy nghi có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Hướng Hàm Tinh. Bản thân cô ta vất vả rất lâu có thể nằm xuống để nghỉ ngơi, nhưng đoàn đội tuyên truyền của cô ta thì không dám nghỉ ngơi. Bọn họ xào nấu từng bước một làm cho Hướng Hàm Tinh trở nên nóng hơn. Kết hợp với việc tuyên truyền truy nghi mà đè ép bức hình Nhan Tô Tô đi thảm đỏ xuống. Tiếp theo lại để người quản lý fandom để cho fan thuận tiện dẫm Nhan Tô Tô một cái. Một đêm này quả thực có thể sử dụng hai chữ cẩn trọng để hình dung. Vành mắt mỗi người đều đã thâm đen luôn. Chính là bởi vì trông coi suốt đêm nên có thể nói Dụ Hoài Dĩnh trơ mắt nhìn Hướng Gió tuyên truyền trên Weibo thay đổi như thế nào. Hơn nữa là một đi không trở lại. Đặc biệt vất vả một đoạn thời gian dài như vậy mà lại đổi lại một kết quả như thế. Nếu đổi lại là ai thì cũng đều phải tức đến nổ phổi. Dụ Hoài Dĩnh giận dữ. Cha cái ID kia cho tôi. Cha, nhưng cha tới cha lui ngoại trừ cái ID. Cái người xem có tâm ở hiện trường kia. Vẫn vô cùng nội hàm. Vô cùng châm biếm treo ở chỗ đó. Không có một chút dấu vết nào. Giống như đối phương không có liên quan đến bất cứ nơi nào vậy. Chỉ là một cái tên. Đến một góc áo may ô cũng được che giấu rất cẩn thận. Xem ra giống như chỉ là một người xem vô tội mà thôi. Nhưng điều này làm sao có thể. Có thể chụp được cả Nhan Tô Tô cùng với hoạt động ở trên đài. Mà lại còn trong thời gian ngắn như vậy có thể kèm thêm được phụ đề vô cùng chuyên nghiệp như vậy. Vẫn có thể vào thời điểm phát lên có thể dẫn đến một cuộc thảo luận vô cùng hot để cho Dụ Hoài Dĩnh tiền mất tật mang. Vốn chỉ là có ý muốn thuận tiện dẫm lên Nhan Tô Tô một phen để chút cơn giận mà thôi, ai ngờ kết quả là hiện tại Hướng Hàm Tinh đều bị biểu cảm của Bình Hoa kia cười nhạo. Chuyện này có khả năng bên Nhan Tô Tô làm ra là rất nhỏ. Quý Tuấn chỉ nói nguyên nhân kết quả mọi chuyện với Hướng Minh thì tự nhiên Dụ Hoài Dĩnh đương nhiên cũng biết. Lúc trước chân tướng có thể bị Quý Tuấn chỉ buộc phải đăng một đoạn video siêu dài lên trên mạng. Phàm là người có hậu trường thì chỉ cần hơi quay đầu một chút thôi chứ không cần phải đi một nước cờ mạo hiểm đến như vậy. Dụ Hoài Dĩnh nghĩ tới nghĩ lui không biết sao lại nghĩ tới thuyết âm mưu. Người có thể làm ra loại sự việc này thì chỉ có những người đối nghịch với Hướng Hàm Tinh mà thôi. Hừ, trước kia gia thế của Tình Tình vẫn chưa được đưa ra ánh sáng cũng đã được mọi người xưng là một trong bốn tiểu hoa đán đỉnh lưu lượng. Tài nguyên bị tranh cướp rất gay gắt. Bây giờ tự nhiên đã bị để mắt tới rồi. Người hạ loại độc thủ này. Đừng để cho cô ta tìm ra là ai làm. Hiện tại chỉ có thể từ từ giảm bớt ảnh hưởng. Nhờ hội viên trong fandom hỗ trợ cùng nói thêm về truy nghi một fan. Lại cùng bàn bạc với phản băng bên tổ kịch bên kia tăng cường tuyên truyền giúp đỡ. Nhấn mạnh về phim điện ảnh. Làm nhạt đi sự ảnh hưởng. Phản băng cũng khá táo bạo. Cô ta phụ trách việc tuyên truyền cho truy nghi. Chuẩn bị các tư liệu thật có thể mượn con đường của tinh ảnh để thả ra. Tại dưới thông báo chung của hai tổ kịch, toàn bộ đã xuôi gió xuôi nước rồi. Hướng Hàm Tinh cùng Hướng Minh đều có danh tiếng ổn định. Nhất định phải nhiều chuyện đi dẫm Nhan Tô Tô một cái. Nghĩ người đại diện của người khác dễ bắt nạt à, làm cho Tổng Giám Đốc Quý phải cắt đất cầu hòa. Hiện tại mấy người đi trêu chọc cô ấy. Có phải là chưa nhận đủ sự dạy bảo hay không? Nhưng tài khoản Weibo này cũng phải để cho phản băng nói thầm ở trong lòng. Kỹ thuật và quy trình này cũng quá là chuyên nghiệp rồi. Có vẻ như đây là một sự việc quen thuộc đến đáng ngờ. Cho dù có châm chọc như thế nào nhưng yêu cầu của Dụ Hoài Dĩnh cũng có lợi cho việc tuyên truyền cho truy nghi nên tự nhiên phản băng không có lý do từ chối. Nhưng hướng dư luận kế tiếp lại để cho đoàn đội Hướng Hàm Tinh cùng đoàn đội tuyên truyền của truy nghi cả hai đều không hiểu gì cả. Còn chưa tính đến việc Hướng Hàm Tinh không có độ hot chỉ cần có một tí thì bị biểu cảm Bình Hoa kia quét đến. Làm thế nào mà tốt như vậy? Rồi đột nhiên nhóm người xem đầu tiên lại dùng chân tướng để áp chế Truy Nghi chứ. Truy Nghi trên mạng lên men cả một đêm vượt qua sự dự đoán của Phản Băng. Nhưng Phản Băng thật sự cười không nổi bởi vì độ hot này bị trói buộc chặt chẽ với một cái đuôi nhỏ là chân tướng. Từ mức độ kịch tính của bộ phim, tình tiết ngược nhưng lại rất chặt chẽ. Thậm chí cả năng lực ăn mặc của nữ chính không có gì có thể so sánh được. Đề tài muôn màu muôn vẻ. Đây là chuyện mà Phản Băng cho dù có hai tấc lưỡi cũng không có nghĩ đến. Cô ấy đâu còn thời gian để giúp dụ Hoài Dĩnh thu thập cục diện nữa. Mà tất cả đều phải chịu đựng suốt cả một đêm. Ở dưới mỗi cuộc thảo luận, mỗi khi có người mắng Truy Nghi không bằng chân tướng thì đoàn đội của Phản Băng ngay lập tức muốn bổ sung những ưu thế của Truy Nghi. Danh đạo siêu sao, đoàn đội lớn. Không phải chỉ một đoàn làm phim nhỏ có thể so sánh được. Hoặc cường điệu đây là tác phẩm tâm huyết của Hướng Minh. Nhưng nhất thời không dám dẫn tới Hướng Hàm Tinh. Hiện tại chỉ cần nhắc tới Hướng Hàm Tinh thì toàn bộ trên mạng sẽ đưa ra biểu cảm của Bình Hoa rồi lại dẫn đến đại chiến biểu cảm. Cục diện kia có thể biến thành nghiêng trời lệch đất. Cứ như vậy một bên thật lòng thật dạ phun trào. Một bên mệt gãy chân nâng lên. Làm cho nhiệt độ của Truy Nghi cũng không sai biệt lắm. Trên mạng còn rất nhiều người chưa từng xem Truy Nghi. Vừa nhìn thấy được cuộc thảo luận kịch liệt như vậy đã có không ít người tò mò tỏ vẻ muốn đi xem. Có nhiều siêu sao tham gia như vậy thì cũng muốn xem thử xem thế nào. Đương nhiên mấy người chết tiệt đó vẫn cột chân tướng vào những cuộc thảo luận này. Bởi vì nó có trailer siêu dài được treo ở trên mạng. Những người đã tới xem, những người nhiệt tình thảo luận ở bên dưới, đều nghiêng về, một bên, đều đã thúc giục chân tướng nhanh chóng chiếu bản đầy đủ. Không chỉ như vậy, ngoại trừ những lần thảo luận này, vốn dĩ Truy Nghi ở trên mạng có rất nhiều bản thảo đi theo con đường có lưu lượng lớn. Nhưng mà hiện tại không biết tại sao tất cả các bình luận đều có người dẫn theo chân tướng này có độc hay sao? Dính vào còn có thể bị lan nhanh hơn nữa. Cũng giống như vậy vào lúc rạng sáng. Lê Tứ cùng người xem phim xong đều đứng dậy. Đối với chất lượng của bộ phim đều hiểu rõ ở trong lòng. Hồi đầu còn không phải do Tổng Giám Đốc Tống đề nghị. Loại đại chế tác này tối kỵ trong tối kỵ là việc thay đổi người giám sát chính. Nhưng Truy Nghi có tinh hoàn đầu tư. Lê Tứ đối với thị trường càng có thể phán đoán được. Hắn không có ý định sửa đổi chiến lược tuyên truyền đã định trước. Chiếu phim kết thúc, hắn cùng Nghiêm Tranh cùng kiểm tra đối chiếu chi tiết lại một phen. Đối với sự mờ ám ở bên Bác Nhã, hai người đều có chung một ý kiến. Quan sát thật chặt chẽ. Chỉ cần không đặc biệt khác người mà đối với việc có lợi cho phòng vé thì theo nó. Làm xong công việc, Lê Tứ cảm thấy có chút mệt mỏi. Dù nói thế nào thì năm nay tuổi cũng đã lớn rồi. Việc thức đêm ảnh hưởng rất là lớn. Nếu không phải Truy Nghi là chiến lược đặc biệt năm nay của Tinh Hoàn thì hắn cũng sẽ không tự thân tự lực như vậy. Nghiêm Tranh không có giống như thường ngày rời đi để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt làm cho Lê Tứ không khỏi nghi hoặc. Làm sao vậy? Cậu còn có việc gì sao? Chấm, Nghiêm Tranh thăm dò nói. Tổng Giám Đốc Lê. Người mà ông vừa mới nhắc tới tên là Nhan Tô Tô kia vừa mới bị bôi đen một chút. Vẻ mặt Lê Tứ không khỏi trầm xuống. À, Nghiêm Tranh mở miệng nói vị. Người xem có tâm ở hiện trường. Nói Nhan Tô Tô không tôn trọng tiền bối trên Weibo. Lê Tứ là nhân vật như thế nào chứ? Còn có cái gì mà không rõ? Cười hừ một tiếng. Khi dễ người mới. Nghiêm Tranh nghe được giọng điệu này thì trong lòng nhất thời hồi phục lại. Biết bản thân mình không có hiểu sai ý, hắn cười nói tiếp. Không phải tôi nói chứ tiểu thư nhà họ Hướng được ảnh đế che chở cho nên đi đường quá là thuận lợi rồi. Lê Tứ ngửa ra sau. Nhu nhu mi tâm. Đường về sau còn rất dài mà. Cậu nhìn cô gái nhỏ kia một chút đi. Nghiêm Tranh tự khen bản thân mình vì phán đoán chính xác. Đồng thời tò mò hơn. cuối cùng thì cô gái nhỏ kia có bối cảnh như thế nào chứ? Sáng sớm ngày kế tiếp, Nghiêm Tranh đơn giản ngủ bù một giấc. Khi mở trang web ra xem cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Ngày hôm qua bất quá hắn chỉ vì thái độ của Tổng Giám Đốc Lê mà trợ giúp cô gái nhỏ kia một lần, nhưng mà sao hướng dư luận lại nghiêng đi như thế? Này, cái gì mà túi biểu cảm? Cái gì mà truy nghi chân tướng đại chiến 300 hiệp? Bản thân Nghiêm Tranh cũng thấy giờ khóc giờ cười. Được rồi, dù sao cũng chính bởi vì một câu sai mà Tổng Giám Đốc Lê giao cho hắn. Nhìn cô gái nhỏ kia một chút, vốn dĩ hắn muốn liên lạc với Hoắc Lãng, tạm thời ném ra ngoài để thử một lần xem sao. Hiện tại xem nhiệt độ của chân tướng, lại nhớ đến bản hợp đồng ngày hôm qua, lại có chút không hiểu tại sao đối phương lại có ý nghĩ kỳ lạ như vậy. Thật đúng là đặc biệt làm cho người khác phải kích động mà. Điện thoại được gọi đi. Hoắc Lãng lại cười nói. Tổng Giám Đốc Nghiêm, thật sự là quá trùng hợp. Tôi vừa mới thương lượng tốt với Tổng Giám Đốc Ngô bên Bamboo Video xong. Thời cơ quý giá, ngày hôm nay hai bên chúng ta có thể ký hợp đồng được rồi. Bên của ngài không có vấn đề gì chứ? Rõ ràng ngày hôm qua Nghiêm Tranh không có đồng ý hợp tác. Nhưng người trẻ tuổi này lại rất tự tin như đã dự liệu từ trước. Nếu đổi lại là một người khác thì khẳng định Nghiêm Tranh sẽ cười nhạt. Nhưng tình hình bây giờ hợp đồng này có thể thực hiện được nên Nghiêm Tranh không khỏi sảng khoái nói. Hôm nay ký hợp đồng không thành vấn đề. Nhưng mà cách chia tỷ lệ phải được tăng lên 10%. Đối với một đoàn làm phim nhỏ mà nói thì 10% này cũng không phải là con số nhỏ. Hiện tại chân tướng có được nhiệt độ như vậy, cùng một đề nghị như vậy nhưng chẳng qua chỉ cần đổi một rạp chiếu phim khác mà thôi. Nhưng ngoài dự đoán của Nghiêm Tranh, khẩu khí của Hoắc Lãng ở đầu bên kia vẫn không nhanh không chậm như cũ. Tổng Giám Đốc Nghiêm, tôi nghĩ muốn nói đến tổng thể phòng vé của chân tướng nhiều thêm 10% hay ít đi 10% thì đối với giao dịch của Tinh Ảnh, thì cũng giống như con trâu mất đi 9 sợi lông. Không đáng kể, căn bản là không có gì quan trọng. Nhưng lần này là ba bên hợp tác, nhất định sẽ có một cách giao dịch buôn bán khác chính thức xuất hiện. Tôi tin tưởng với tầm nhìn xa của ngài thì khẳng định cũng sẽ làm ra cái quyết định như vậy mà thôi. Cho nên tôi có thể hỏi một chút không? Ngài còn muốn tăng thêm 10% này hay không? Những lời này đầu ngụ ý, hết sức khen tặng Nghiêm Tranh. Khen ngợi hắn không chỉ vì cái lợi nhỏ trước mắt mà buông tha việc là người thăm dò ra hình thức kinh doanh mới. Trong tay Nghiêm Tranh có rạp chiếu phim, cũng không kém gì một lão đại có thế lực. Trên tay Hoắc Lãng có chân tướng là một chế tác nhỏ. Bản thân anh ở trong vòng cũng không có danh tiếng gì. Hiện tại Nghiêm Tranh nói muốn tăng thêm 10%. Nếu giống như lẽ thường Hoắc Lãng mà cãi lại thì tuyệt đối không có đường sống, nhưng hiện tại anh nói những lời này là giống như truyền cho người ta một cái bậc thang rất đẹp. Nghiêm Tranh thân là một lão lại mà còn có thể vì một lợi ích nhỏ mà không cần thân phận sao? Huống chi đối với hình thức buôn bán mới này không mưu mà hợp với ý của Nghiêm Tranh. Bỏ qua sự che chở của Tổng Giám Đốc Lê với cô gái nhỏ kia, quả thực Nghiêm Tranh sinh ra rất nhiều mong chờ với lần hợp tác này. Hiện tại Nghiêm Tranh vô cùng thưởng thức người thanh niên này. Ngày hôm qua đối phương đến văn phòng của bản thân mình, nói thật ra là làm chậm trễ 5 phút đồng hồ của bản thân mình. Trong 5 phút đồng hồ này lại nói ra một nội dung hợp tác kỳ quái này. Chuyển đến phần hợp đồng này, nói hôm nay có thể tìm đến đối phương để hợp tác, lợi dụng cơ hội để có thể cho hợp đồng thành hiện thực. Lại thêm cách nói năng ngầm đầu óc thông minh này nữa. Hậu sinh khảo úy mà. Lập tức Nghiêm Tranh cười to. Nói đến như thế này rồi, nếu mà tôi còn muốn thêm 10% nữa thì thành một người không có tầm nhìn rồi. Hoắc Lãng bên kia cười nói tuyệt đối không có ý này. Thời điểm Hoắc Lãng cùng Ngô Phường đến cửa thì trợ lý bên Nghiêm Tranh cùng bên pháp vụ toàn bộ đều đã ở đây. Lúc này xác định có đề cập đến mấy chi tiết liên quan đến tinh ảnh. Hoắc Lãng cùng Ngô Phường không ngại khơi thông với bên kia nên đã trực tiếp định xuống. Hợp đồng được ký tốt, công việc chính rất bận rộn, nhưng đương nhiên vẫn phải nói chuyện một chút để tăng tính hữu nghị khi hợp tác một cách đơn giản. Nghiêm Tranh có vẻ rảnh rỗi hỏi Hoắc Lãng, diễn viên chính của mấy cậu người tên là Nhan Tô Tô đó có lai lịch như thế nào? Người đại diện là ai? Tại sao trước đây trong vòng tôi không gặp qua? Ngô Phường liền nở nụ cười. Tô Tô là người mới. Trước chỉ đóng một bộ khách mời bên Huyễn Hải Lục mà thôi. Cô gái nhỏ là một người thông minh. Học cái gì cũng nhanh. Đương nhiên có thể có cơ hội như vậy thì cũng không thể bỏ qua công lao của Tổng Giám Đốc Hoắc được. À, Tổng Giám Đốc Hoắc chính là người đại diện của cô ấy. Lúc trước đạo diễn Khổng có nói với tôi chân tướng sẽ không được chiếu. Đó chỉ là một bộ phim mà Tổng Giám Đốc Hoắc để cho Tô Tô luyện tập đóng phim mà thôi. Nhưng thì ra Tổng Giám Đốc Hoắc đã sớm có dự tính từ trước ở chỗ này chờ chúng tôi. Mọi người đều phải bật cười. Hoắc Lãng nhìn Nghiêm Tranh có vẻ mặt đăm chiêu. Ba bên ký hợp đồng xong thì có hiệu lực ngay lập tức. Khắp nơi công việc nối tiếp nhau lập tức rộn ràng lên. Theo ánh mặt trời dần dần nghiêng về phía tây, tất cả thành viên trong đội tuyên truyền của Truy Nghi đều làm việc liên tục 24 giờ. Người mệt lòng càng mệt hơn. Bận việc lâu như vậy mới tuyên truyền cho Truy Nghi nhiều bao nhiêu thì cũng kéo nhiệt độ cho chân tướng lên bấy nhiêu. Trận này làm cho Quý Tuấn Trì vừa không hiểu vừa thấy như bị chặn ở trong lòng. Trước đó hắn đã trả thù lao cho bản quyền, lại cho Nhan Tô Tô đi ké thảm đỏ. Chỉ kém quỳ xuống với Hoắc Lãng mà thôi. Vậy mà tại sao bộ phim chân tướng này lại tới nữa vậy? Tình hình này cũng làm cho huyết áp Dụ Hoài Dĩnh tăng lên cao không biết bao nhiêu. Cô ta cắn răng mở miệng nói ra đề nghị. Thật sự không được, Quý Tuấn Trì cùng Phàn Băng đồng thời nói. Cô đừng có nói chuyện. Lại còn muốn làm ra chuyện gì nữa sao? Những chuyện này còn chưa đủ nữa hả? Hiện tại đừng nói đến việc bị trói buộc hay không trói buộc với chân tướng thì độ hot của Truy Nghi vẫn ở đây. Nếu lại đi theo một cái chủ ý ôi thiêu gì thì không biết chừng lại liên lụy đến phòng vé của Truy Nghi. Dụ Hoài Dĩnh này đến bây giờ vẫn chưa có nhìn ra được từ trên xuống dưới của chân tướng có bao nhiêu điều bất thường sao? Mấy người bọn họ ở đó rằng co, Truy Nghi cột theo một cái đuôi nhỏ mà độ hot càng ngày càng lên cao. Lúc chạng vạng tối trang chủ của Bamboo Video có một bài tuyên truyền rất quan trọng. Bạn muốn xem chân tướng sao? Nó đang ở trong này. Kèm theo đó là một trang mua sắm. Tùy tiện viết một bài tuyên truyền quảng cáo. Bao đặt trước vé xem chân tướng. Mua theo đoàn. Đoàn đến trước có thể xem được chân tướng trước. Có đầy đủ người thì có thể thành lập nhóm. Có đầy đủ người có thể thành lập nhóm. Nhóm không đủ người thì sẽ được hoàn lại tiền trước một ngày. Trên trang này rất đơn giản. Trừ bỏ app, fix của chân tướng. Link trailer siêu dài của chân tướng. Sở dĩ chọn thời gian ra rạp chiếu phim. Giá vé xem phim vẫn tiện nghi hơn so với giá vé của phim Truy Nghi. Có thể nhìn thấy được từ đây cho đến khi công chiếu còn thiếu bao nhiêu người nữa có thể thành lập đoàn. Nhấp vào tham gia nhóm là bạn phải trả tiền. Vừa xem là đã hiểu rất rõ ràng. Khu bình luận đã có người bình luận với khí thế ngất trời. Thành phố X phía Nam có hay không? Có hay không? Các huynh đệ tỉ muội. Buổi sáng ngày mai 10 giờ bắt đầu AAA, khẩn cấp thành lập, khẩn cấp thành lập. Thành phố ca khu đại học, có thành lập hay không? Thời gian nào chúng tôi cũng đều có thể đi. Chúng tôi đã có 3 người. À, không, 5 người. Hu hu hu hu, vì sao những rạp chiếu phim này không có ở trong thành phố Y chứ? Đoàn làm phim đi ra cho tôi. Kỳ thị địa phương chúng tôi hay sao? Chết tiệt, tại sao bây giờ lại có chuyện kỳ hoa như vậy chứ? Nhưng ông đây mặc kệ. Trước tiên cuối tuần chuồn êm một tiếng vừa vặn vượt qua ha ha. Có người hay không? thành phố D, trường thương mại S, cùng nhau a. Nói thực Quý Tuấn Trì cùng Phan Băng đều ở trong nghề này lâu rồi. Nói thật rạp chiếu phim vẫn là phương tiện truyền thống của phim điện ảnh trong lòng mọi người. Dù phim của bạn được quay rất tốt nhưng rạp chiếu phim không xem trọng bạn thì sẽ không sắp xếp giờ chiếu cho phim của bạn. Sau đó liền vụt tắt. Vì được sắp xếp mà bọn họ cũng đã được thấy qua rất nhiều thủ đoạn. Quy tắc ngầm thì không cần nói đến. Các đường đều có. Đưa tiền tặng lễ các thủ đoạn cũng giống như bát tiên quá hải. Lần này thật sự là sống lâu mới gặp. Lần đầu tiên có người bằng việc vào trang mua sắm mà chen lấn đặt hết tất cả các rạp chiếu phim. Ở trong lịch sử của ngành điện ảnh có không? Có hay không? Chương trước chương sau. Cách chương.